Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, Linh xà tứ tuyệt thủ. Trên khán đài, mau nhìn, tuyển thủ dự thi đi ra, ta khác không quan tâm, liền muốn biết này kẻ đồi bại Hạ Bình lúc nào thua trận đấu. Bị người đánh một trận tơi bời, không sai. Ta chính là xuất từ mục đích này, mới mua vé tới hiện trường xem so tài. Trận đấu thứ nhất đối thủ, cũng là thứ hai trung học Lưu Lượng. Nghe nói hắn là vũ đồ cửu trọng thiên đỉnh phong cường giả. Là gần với Tần Mộc Dương đoạt giải quán quân đại nhiệt môn. Cực kỳ cường đại, hoàn toàn chính xác. Ta cũng nghe qua tiểu tử này danh tiếng. Hắn tại thứ hai trung học tiếng tăm lừng lẫy. Hiểu được cao cấp vũ kỹ linh xà tứ tuyệt tay, thực lực mạnh mẽ, cơ hồ không dưới tại Tần Mộc Dương. Đã từng có 2-3 cái vũ đồ cảnh cửu trọng thiên cường giả vây công hắn, nhưng đều bị hắn tại chỗ đánh ngã, đưa vào đi bệnh viện nằm 3 tháng, xương cốt toàn thân đều đứt gãy. Không thể nào, thế mà đối phó cùng cấp bậc cường giả đều hung hãn như vậy. Xem ra cái này Hạ Bình chết chắc, dù sao tiểu tử này cường đại tới đâu, cũng vẻn vẹn vũ đồ bát trọng thiên mà thôi. Hãy chờ xem, hắn khẳng định sẽ bị đánh cho cực thảm. Trên lôi đài cầu xin tha thứ, rất nhiều người xem nghị luận ầm ĩ, đều là nhìn lấy Hạ Bình các loại tuyển thủ dự thi vào sân. Trong đó Hạ Bình nhân khí thế nhưng là tính áp đảo cường đại. Rất nhiều người xem đều đang chăm chú. Rất nhanh Hạ Bình cùng Lưu Lượng đều đứng trên lôi đài. Còn lại tuyển thủ dự thi cũng lục tục ngo ngoe tiến về chính mình sân thi đấu. Hạ Bình, Lưu Lượng nhìn chăm chăm Hạ Bình, hai mắt phảng phất như rắn độc, âm thanh lạnh lùng nói: trên lôi đài ngươi không chỗ có thể trốn. Trung thực nói cho ngươi, dù cho ngươi bây giờ cầu xin tha thứ, ta cũng sẽ không tha thứ ngươi, tuyệt đối sẽ không. Hắn xoa bóp quyền đầu, rung động đùng đùng, thể hiện ra kinh khí cường đại lực lượng, phóng ngựa tới, để ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Hạ Bình đứng chắp tay, nhàn nhạt nhìn lấy Lưu Lượng, thật giống như đệ nhất võ đạo tông sư giống như. Thả cái rắm, Lưu Lượng chọc giận gần chết, đều đến lúc này còn ở nơi này trang bước. Giả bộ giả vờ giả vịt, giống như tiểu tử này so với chính mình càng cường đại hơn bộ dáng. Người nào không biết tiểu tử ngươi mới là vũ đồ bát trọng thiên cảnh giới, mà hắn nhưng là vũ đồ cửu trọng thiên cảnh giới cường giả. Quán thông 9 đường kinh mạch, thực lực mạnh mẽ, chiến đấu lực tối thiểu là tiểu tử này gấp đôi trở lên. Thế mà còn dám nói để ta nhìn ngươi có bao nhiêu bản sự. Loại lời này nếu như là võ giả cảnh cường giả nói, còn có thể thông cảm được, thậm chí là đương nhiên, nhưng là ngươi một cái rác rưởi vũ đồ bát trọng thiên mặt hàng, làm sao có mặt nói loại lời này. Trận đấu bắt đầu, ầm một tiếng, bên cạnh trọng tài lập tức gõ vang bên cạnh lôi đài một bên đồng chung, tuyên bố trận đấu lập tức bắt đầu. Đi chết. Khi thanh âm này rơi xuống, Lưu Lượng lập tức liền xuất thủ. Hắn căn bản là chịu không được tiểu tử này một giây, đơn giản hận không thể lập tức đem ra hỏa này hành hung một trận, triệt để đưa vào đi bệnh viện trị liệu. Nghĩ hắn đường đường Lưu gia con cháu, cao cao tại thượng, không người dám trêu chọc, từng cái kính như thần minh, thế mà trước đó còn bị tiểu tử này xem như đứa ngốc một dạng để đùa bỡn. Khẩu khí này đánh không chết tiểu tử này, hắn đều ra không. Siêu, linh xà tứ tuyệt tay đệ nhất thức cực kỳ bi thảm chụp liên tục. Vừa ra tay, Lưu Lượng liền tàn mát ra độc ác tàn nhẫn khí tức. Thân thể của hắn phảng phất một con rắn độc, tay trái hóa thành xà đầu cắn xé, tay phải hóa thành đuôi rắn xuất kích, thân thể giống như linh xà bắn ra. Tràn ngập bạo tạc tính lực lượng, mỗi một tấc bắp thịt đều tại nổ tung, thậm chí ngay cả y phục tựa hồ cũng có chút không chịu nổi cỗ này sức lực, mà xuất hiện không ít vết rách. Đây cũng là linh xà tứ tuyệt tay chỗ đáng sợ. Một khi địch nhân bị đánh trúng, lập tức giống như bị rắn độc quấn quanh cắn xé, toàn bộ thân thể đều sẽ bị xé nát, quấn quanh ở cùng một chỗ, không chỗ có thể trốn, cực kỳ bi thảm. Đến được tốt, Hạ Bình bất vi sở động, tinh thần lực của hắn khuếch tán bốn phía, toàn bộ lôi đài phảng phất đều ở tinh thần của hắn lĩnh vực, mà lưu lượng bất kỳ động tác gì đều không chỗ có thể trốn. Bất luận cái gì huyền bí đều bị hắn thấy rất rõ ràng. Hắn nhẹ nhàng vỗ tới một trường, ẩn chứa vạn cân cự lực, oanh cả hai va chạm, lập tức bộc phát ra một cỗ cường đại khí kình chấn động. Mà lưu lượng kêu thảm một tiếng, cả người bị đánh bay, thế mà rút lui vài chục bước, cảm nhận được khí huyết quay cuồng. Nhưng là Hạ Bình lại như cũ đứng tại chỗ, không nhúc nhích, không có khả năng, lực lượng như vậy, chẳng lẽ người đã tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên? Lưu lượng cảm nhận được cỗ này cuồn cuộn vô cùng lực lượng, hai mắt chấn động không gì sánh nổi. Không, không đúng, cỗ lực lượng này vừa mới tấn thăng đến vũ đồ cửu trọng thiên người không thể nào lại có được. Ngươi khẳng định đã sớm tấn thăng đến vũ đồ cảnh cửu trọng thiên, nhưng là một mực đang giấu giếm, giả heo ăn thịt hổ. Vì chính là trên lôi đài gáy một tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Bỉ ổi, ngươi thật sự là quá bỉ ổi. Hắn tựa hồ lập tức liền xem thấu Hạ Bình toàn bộ âm mưu quỷ kế, giống như Gia Cát Lượng đồng dạng đối Tào Tháo mưu kế nhưng tại ngực. Hiểu rõ đối phương muốn giả heo ăn thịt hổ quỷ kế. Không, ta đích xác là vừa vặn mới đột phá. Hạ Bình một mặt im lặng nhìn lấy lưu lượng. Kỳ thực hắn cũng không có nhiều như vậy âm mưu quỷ kế. Thuần túy cũng là trùng hợp mà thôi. Hắn cũng không nghĩ tới thế mà tại đấu vòng loại đột phá. Lưu lượng căn bản không tin Hạ Bình. Hét lớn, đừng ở chỗ này gạt người. Ngươi cho rằng ta sẽ còn bị ngươi lừa gạt sao? Ta lưu lượng là người thông minh bực nào vật, tuyệt đối không thể có thể bị ngươi lừa gạt hai lần, sẽ còn bị lừa lần thứ ba. Dù cho ngươi là vũ đồ cửu trọng thiên cường giả lại như thế nào, y nguyên không phải ta lưu lượng đối thủ. Linh xà tứ tuyệt tay đệ nhị thức tuyệt tử tuyệt tôn, tuyệt sinh cơ, một chiêu này càng thêm hung ác độc ác. Một chiêu sử xuất liền sẽ diệt tuyệt địch nhân sinh cơ. Được cho một cái sát chiêu, mà lại chuyên môn công kích địch nhân yếu hại, góc độ quỷ dị tàn nhẫn, đi chết. Phịch một tiếng, lưu lượng một chiêu này trong nháy mắt bạo phát. Hai chân của hắn dẫm phía trên lôi đài, thế mà lập tức liền dẫm ra hai cái dấu chân hố sâu. Nát đất đá văng khắp nơi. Răng rắc rung động. Lúc này hắn hai chân sinh ra kinh khủng tiến lên lực, thật giống như hai chân lắp đặt bom giống như, trong nháy mắt nổ tung lên. Thân thể giống như một đầu linh như rắn bắn ra qua, xé rách không khí. Đây quả thực là nhanh đến mắt thường cơ hồ không thấy được tốc độ, nhưng là nhìn bằng mắt thường không đến, không có nghĩa là tinh thần lực không thể nhận ra cảm giác. Quá chậm, Hạ Bình thì có xuất thủ, phát sau mà đến trước, nhất trưởng giữa trời vỗ xuống, tinh chuẩn chụp về phía lưu lượng đầu. Không, lưu lượng hoảng sợ nước tiểu, hắn vốn là một cái sát chiêu, công kích Hạ Bình yếu hại, ai có thể nghĩ tới hắn dạng này xông đụng tới, ngược lại giống như đem đầu mình đưa qua làm cho đối phương đập giống như. Giữa trời bộc phát ra một tiếng vang thật lớn, bàn tay hung hăng đập tại lưu lượng đầu, lực lượng khổng lồ đập vào thân thể của hắn, oanh một tiếng, thân thể của hắn căn bản không chịu nổi, lập tức, cả người hắn liền bị đập tại lôi đài trên mặt đất. Xuất hiện một cái hình người hố sâu, toàn bộ lôi đài đều đang rung động. Thậm chí ngay cả nơi xa trên khán đài người xem đều cảm nhận được loại này mãnh liệt chấn động. có mấy người còn bị chấn động bay lên, răng rắc phát ra tiếng vang. Lôi đài thế mà xuất hiện 5-6 đạo liệt ngân, tràng cảnh cực kỳ kinh người, mà Hạ Bình vẫn là đứng tại chỗ, ở trên cao nhìn xuống bên chân Lưu Lượng, cứ như vậy nhìn lấy, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục